Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, cốt kiểm cùng Hắc Nê. Nguyên bản Từ Ngôn còn có chút vì hình dạng của mình lo lắng. Nếu như gặp phải người của ma tộc hình hoặc là sống ở Bắc Châu vực nhân tộc cùng yêu tộc, có thể hay không bị người khác đưa hắn trở thành quái vật. Dù sao đầu trên, lên, sừng dài. Khoác trên người quái lân ra hòa, dáng dấp thực sự kinh người. Lần này nhìn thấy một ít có hình người nhưng không ai dạng tên. Từ Ngôn cũng yên lòng xuống, như hắn ma quân độc giác cùng giác thạch giáp giống như là quái vật. Cái kia bên ngoài chính là mấy vị kia chân chính quái vật. Trốn đá lớn về sau, Từ Ngôn thu liễm bản thể khí tức, chỉ thấy bên ngoài mười mấy con viêm thú rớt xuống chi về sau. Trên đó quái vật hình người dồn dập gầm to vài tiếng. Tiếng kêu vang dội ngắn ngủi, như đang đuổi mã xa. Theo tiếng kêu của bọn hắn, viêm ma động bên trong mẫu thú phát ra một tiếng trầm muộn tiếng hô. Tiếng hô như sấm, nghe lại hết sức bình hòa. Thật giống như một loại ngầm đồng ý, làm mẫu thú phát sinh tiếng hô. Phía ngoài quái nhân dồn dập nhảy vào sơn phúc. Sau đó một màn làm cho Từ Ngôn mục trừng khẩu ngốc. Những thứ kia quái nhân cư nhiên ở hô quát, uống, trong hang ma binh ma tướng cùng ma soái liền cùng bắt chuyện nhà mình chó giữ cửa giống nhau. Nhất là một thân nhà tiếng hò hét vừa ra, viêm ma động bên trong ma tộc vẫn thật là nghe lời. Ngoan ngoãn xếp thành hàng, đi theo ở những hình người kia quái ra hỏa thân sau. Không nhiều lắm lúc. Cái động khẩu tụ tập chừng 3000 ma tộc, ma soái chỉ có mười mấy, ma tướng trên 100 cái, còn dư lại đều là ma binh cảnh viêm trùng. Mười mấy người, mỗi người thân sau tụ tập 300 tả hữu ma tộc. Không biết những này hình người quái vật dùng cái gì biện pháp. Tụ tập ở sau lưng ma tộc dồn dập phát sinh thật thấp gầm rú. Mà sau leo lên xuất sơn bụng, hướng đi xa chạy đi. Ma tộc trong lúc đó có cùng với chính mình câu thông phương thức. Từ Ngôn nghe không hiểu. Còn lại nhân tộc tu sĩ giống nhau nghe không hiểu. Chẳng qua Từ Ngôn có thể đại thể nhìn ra được. Những này hình người quái ra hòa. Dường như cùng viêm ma động liên quan không cạn. Hơn nữa bọn họ cũng toàn bộ đều là ma tộc. Vô dụng linh thức. Từ Ngôn vận dụng là kiếm nhãn thần thông. Hắn có thể chứng kiến những thứ kia quái vật hình người thân trên. Lên, còn quấn tinh thuần ma khí, nói rõ đối phương tuyệt không phải nhân tộc, mà là có hình người ma tộc hóa hình. Đang ở Từ Ngôn suy đoán ma tộc hóa hình lai lịch cùng mục đích thời khắc, những hình người kia ra hỏa bắt đầu lẫn nhau đàm luận. Đám kia xích viêm ma càng ngày càng tùy tiện, trong thành có một nửa là chúng ta lục viêm ma địa bàn. Dựa vào cái gì bọn họ muốn chiếm, khi dễ chúng ta lục viêm ma nhất mạch. Có bọn họ đẹp mắt, một thân bạch cốt quái ra hỏa ngữ khí âm trầm quát lên. Đúng là miệng nói tiếng người, tuy là nghe cùng nhân tộc nhất phương hơi có khác biệt. Ngược lại cũng có thể nghe hiểu được. Hết cách rồi, xích viêm ma hiếu chiến. Bọn họ trời sinh liền yêu mến chém giết. Đã thành là chúng ta lục viêm ma xây. Tu sửa cũng phải từ chúng ta tới. Làm cho đám kia hiếu chiến xích viêm ma tu thành. Ta còn sợ bị bọn họ tu sập đây. Thân trên, lên, tràn đầy hắc thủy hình người ma tộc phát ra âm thanh. Lại là nữ tử thanh âm. Động một chút là tìm chúng ta lục viêm ma tranh đấu. Mấy năm nay bọn họ xích viêm ma càng ngày càng kiêu ngạo. Mỗi lần tranh đấu chi sau còn phải chúng ta tu thành. Hừ, thực sự là buồn cười. Mẫu thu nói. Không lâu xích viêm ma nhất phương tới sát viêm ma động. Lẽ nào đám người kia muốn đánh chúng ta xào huyệt chủ ý? Bọn họ dám phá hủy viêm ma động. Chúng ta liều mạng với bọn hắn. Như bọn họ đánh là cái thú chủ ý đây. Một ngày mẫu thú bị bắt xích viêm ma nhất phương. Chúng ta lục viêm ma tổn thất khả năng liền quá lớn. Vậy phải làm thế nào? Lần này trở về triệu tập chút thủ hạ tu thành là chuyện nhỏ. Cũng không thể đem mẫu thú cũng mang vào trong thành đi. Trong thành không có lớn như vậy địa phương a. Sợ cái gì? Bọn họ dám giết vào viêm ma động. Để bọn họ có đến mà không có về. Thật muốn có ma quân cường giả đánh tới đây. Người cốt kiểm có thể đỡ nổi. Trở về bẩm báo phòng bạc đại nhân. Đại nhân nhất định có biện pháp phòng bị xích viêm ma. Chúng ta chỉ có ma soái cảnh giới. Rất khó bảo vệ mẫu thú. Vẫn là Hắc Nê nói rất có đạo lý. Đi, trở về thành. Dứt lời đám này ma tộc hóa hình dồn dập nhảy ra ngoài động. Ngồi ngồi viêm thú bay xa. Trong hang yên tĩnh lại. Hắc ám sâu chỗ. Mẫu thú gầm nhẹ phảng phất ở nói gì. Mười mấy ma tộc hóa hình đi được nhanh. Chưa kịp nghe rõ ràng. Từ ngôn có thể theo mẫu thú trong tiếng hô nghe ra chút manh mối. Cái kia tiếng hô mang theo một loại nhàn nhạt hoan hỉ cùng tự hào. Nhưng bởi vì gần đẻ trứng mà trở nên có chút suy yếu. Là muốn nói cho những thứ kia hóa hình ma soái, viêm ma động trong xuất hiện ma tử này. Chuyển qua đá lớn, từ ngôn đứng ở cái động khẩu nhìn biến mất ở chân trời mười mấy người anh. Ám nhảy xuống nước tự tử ngâm. Thành, minh viêm ma bộ tộc phải có một tòa thành. Ở lục viêm ma cùng xích viêm ma hai mạch ma tộc hóa hình. Không lâu vừa mới tranh đấu qua song phương. Đem thành hủy được không nhẹ. Cho nên những thứ này ma soái đến hoạt động khiến thủ hạ đi tu thành. Nói như thế, cái kia mười mấy ma tộc hóa hình cũng là viêm ma động ma tộc. Phân tích vừa rồi sở nghe nói đối. Thoại, từ ngôn hơi kinh ngạc. Nguyên lai minh viêm ma nhất mạch cũng có ma tộc có thể hóa hình. Bọn họ làm sao làm được đây? Lấy thiên lân thuyết pháp. Minh viêm ma nhất mạch nhất là ngu dốt. Thần trí hỗn độn bất kham. Nếu có nhất thành nơi. Cái kia được xuất hiện nhiều thiếu ma tộc hóa hình. Từ ngôn biến được kinh ngạc lên. Xem ra minh viêm ma nhất mạch cũng không phải hắn tưởng tượng vậy tất cả đều ngu dốt. Những tên kia đều là ma soái. Bọn họ trong miệng vòng bạc đại nhân. Nhất định là ma quân. Nguyên lai ở trong thành còn có ma quân tồn tại. Một thân bạch cốt tên gọi cốt kiểm. Một thân đen nhánh tên gọi hắc nê. Lại là một nữ ma. Ma soái hóa hình. Không quá dễ dàng a. Chỉ cần có thành. Liền nhất định tồn tại cùng loại nhân tộc văn minh. Từ ngôn còn tưởng rằng ngoại trừ ma đế thành bên ngoài toàn bộ Bắc Châu vực không có gì đại thành. Bây giờ xem ra sợ là mỗi một mạch đều có chính mình thành trấn tồn tại. Hơn nữa ma tộc trong hóa hình dường như cũng không ít. Liền trở về điều khiển chút thủ hạ đi tu sửa thành trì đều có thể có nhiều vị ma soái cảnh giới ma. Tộc hóa hình xuất hiện. Nói vậy ở trong thành ma tộc hóa hình càng nhiều. Yêu tộc ít nhất phải đại yêu mới có thể miễn cưỡng hóa hình. Hơn nữa thiếu có đại yêu tự hành hóa hình thành công. Làm sao ma tộc hóa hình nhiều như vậy? Vẫn là nhất ngu dốt minh viêm ma nhất mạch. Ôm không hiểu nghi hoặc. Từ ngôn nhìn chung quanh. Trong bóng tối viêm ma động. Viêm trùng ở trên. Lên. Hạ leo lên không ngừng. Có xây dựng động quật. Có phụ trách xây dựng thêm. Có tìm kiếm con mồi. Có di chuyển vỏ trứng. Viêm Nga tắc thì treo ngược ở đỉnh thạch bích. Song xí hợp lại giường như đang ngủ. Trên thực tế là đang không ngừng tiến hóa lấy. Còn viêm thú dễ dàng nhất. Mỗi một đầu ma soái cảnh viêm thú đều có chính mình ổ. Cũng chính là riêng mình thạch động. Nằm ở bên trong không biết là ngủ hay là ngủ đông. Càng giống như là một loại cổ quái tu luyện. Viêm ma động bên trong các loại ma tộc. Đều ở đây có cái không chỉ có sống. Cùng tổ kiến tổ ong thập phần cùng loại. Mà chủng sống tập quán cũng đại biểu loại vật thần trí thấp. Con kiến cùng ong mật trí tuệ thực sự là có hạn. Cho nên ở từ ngôn xem ra. Viêm ma động trong cơ bản không pháp xuất hiện chân chính ma tộc hóa hình. Ma tộc hẳn là cùng yêu tộc cùng loại. Muốn hóa hình thành công. Thấp nhất muốn ma soái cảnh giới. Thế nhưng thần trí cao thấp cũng là quyết định có thể hay không hóa hình then chốt. Trừ phi bọn họ ăn xong linh lung quả. Không thể a, lắc đầu, từ ngôn nhìn không ra những thứ này ngu dốt cự thú làm sao có thể hóa hình thành công. Chỉ là ánh mắt dừng lại ở khoảng cách gần nhất một đầu viêm thú thân lên. Đầu này viêm thú nguyên bản đã ở chính mình trong hang sống ở. Chẳng biết tại sao bò ra. Khoảng cách từ ngôn không xa. Con mắt so với còn lại viêm thú muốn linh động rất nhiều. Cúi đầu tựa như đang nghe theo hiệu lệnh. Dường như cũng có thông minh. Từ Ngôn không có đi để ý tới cái kia viêm thú. Không hề ở lâu, cứ vậy rời đi viêm ma động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.